kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 68, Ma Ngục Huyết Sát. Hoàn thành. Đáng tiếc, không có đem Frostmon rút ra ra. Có Frostmon tăng thêm băng xương chi tát á, ta thật có thể nhấc lên vong linh thiên tai nuốt hết hết thảy. Hỗn đàn, Lục Thần đang vì mình kiệt tác mà cao hứng. Người sói thì là phẫn nộ đến phát cuồng. Nhưng cho dù như thế, nó cũng không dám trở về. Một mực tung bay ở sau lưng nó băng xương chi tát á, để thân thể của nó cũng trôi mất ấm áp, trở nên cương cứng. Càng làm cho người sói trái tim băng giá chính là nó hiện tại còn không dám giải phân thân. Phân thân không có nó kháng tính cùng tốc độ. Một khi bị băng phong, lần nữa phá phong mà ra, địch nhân của nó liền đem lần nữa gia tăng. Trốn, không ngừng trốn. Đây là người sói duy nhất có thể làm sự tình. Nhưng nó còn không dám trốn xa. Một khi rời xa nơi đây, nhân loại liền sẽ tại nơi này bố trí trận pháp, để Lục Thần thế giới thiên địa ý chí một lần nữa chiếm thượng phong. Nếu như xuất hiện chuyện như vậy, nơi đây mê vụ sẽ dần dần đánh tan, mặt trời tia sáng sẽ chiếu rọi quỷ cảnh. Xuất hiện tình huống như vậy về sau, ban đêm còn tốt, bị ô nhiễm thế giới còn có tà ma chi khí tới. Một khi đến ban ngày, mặt trời tia sáng có thể hủy diệt hết thảy tà ma. Mặc dù làm thần tử sói chi hóa thân cũng sẽ không tại dưới thái dương bị đốt thành cho bụi, nhưng lực lượng của nó cũng sẽ tại mặt trời quang mang trước mặt 10 không còn 1. Khi đó lần nữa đối mặt Lục Thần, nó đem triệt để tử vong, cho nên nó không thể rời xa nơi đây, để nhân loại thong dong bố trí trận pháp, không dám chạy trốn xa. Nó cũng không dám triệt để thoát đi mảnh này quỷ cảnh. Bị hoàn mỹ chi huyết sủng ái thần tử để nó thân phận tôn quý, nhưng dạng này nó cũng bị vô số người theo dõi, tà ma cũng không giảng thân tình. Một khi thất bại, chờ nó chính là vạn kiếp bất phục, hoặc là bị nhìn trộm thuộc hạ của nó ăn hết, hoặc là bị huynh đệ của mình thôn phệ, thậm chí nó phụ thân. Hoàn mỹ chi huyết cũng có khả năng trực tiếp thôn phệ nó, cho nên nó không dám rời đi, không cách nào đối kháng Lục Thần, không dám rời xa nơi này đánh du kích, lại không dám rời đi này phương quỷ cảnh. Thần tử Mộc Ân đã đạt tới cực hạn. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi gia hỏa này có thể như vậy mạnh? Nó tại oán hận Lục Thần, nhưng đây chính là nó nghĩ sai. Lúc vừa tới, Lục Thần tuy mạnh, nhưng chúng nó cùng tiến lên, Lục Thần là đánh không lại. Sau đó chinh chiến, Lục Thần thu được lượng lớn điểm rèn luyện, để cương cân thiết cốt thu được tấn thăng, còn đem lớn nhỏ như ý tăng lên đến cao cấp, còn sớm giết chết mấy cái thần tử. Đây mới là thần tử Mộc Ân lạc bại nguyên nhân. Đối phó có được hệ thống Lục Thần, vĩnh viễn không thể cho hắn cơ hội, nếu không Lục Thần đem càng đánh càng mạnh. Cho nên thần tử Mộc Ân phải làm nhất chính là tại Lục Thần tới thời điểm liền cùng tiến lên, như thế bọn hắn mới có thể đem Lục Thần đánh bại. Sau đó bọn hắn vẫn là giết không được Lục Thần, không có biện pháp cường tráng thể chất để Lục Thần có thể ngạnh kháng rất nhiều công kích. Dù là đánh không lại, Lục Thần cũng có thể đối cứng lấy vô số công kích trở về Lam Gia thành lũy. Sau khi quay về, Lục Thần có thể tu dưỡng âm thanh trở ra, sau đó chiến đấu, chỉ cần có cơ hội thôn phệ mấy vị thần tử, hoặc là giết chết một chút cường đại tà ma, Lục Thần thực lực sẽ còn tăng cường, sự tình lại sẽ trở lại nguyên địa. Thể chất cao thật có thể muốn làm gì thì làm. Sói chi hóa thân cũng không biết Lục Thần có được hệ thống, nhưng tới gần tuyệt cảnh cũng làm cho nó triệt để buông ra hết thảy. Là ngươi bức ta, đã như vậy liền đi chết đi cho ta. Như thế gầm thét, người sói không còn chạy trốn, mà là chính diện đối mặt Lục Thần. Cái này khiến Lục Thần khóe miệng liệt. Không trốn sao? Rất tốt. Ngay tại nơi này triệt để diệt sát ngươi đi. Lục Thần tại nhe răng cười. Đối diện người sói cũng tại cuồng tiếu. Nhưng kia điên cuồng tiếu dung. Để Lục Thần Thiên Khải dự cảm đến không ổn. Đồng thời, có kinh hô từ người sói trong thân thể. Mà không phải trong miệng của nó truyền đến. Không, không cần. Hợp thể giải tán. Giải tán a, không có cơ hội. Để chúng ta cùng một chỗ nghênh đón phụ thần giáng lâm đi. Tại người sói thể nội ba đạo thanh âm vang lên đồng thời. Lục Thần trong đầu cũng có mơ hồ ảnh hưởng bị hồi tưởng. Thần nữ Mộc Ân là hoàn mỹ chi huyết tán thành dòng dõi. Đây là Lam Dạ nói cho Lục Thần lời nói. Lúc này bị Thiên Khải giác quan thứ 6 về chiếu vào Lục Thần sau đầu bên trong. Thiên Khải chủ động dự báo không việc nhỏ. Lục Thần rất nhanh liền từ dự báo bên trong cảm ứng đến cái gì. Không tốt, đây là Lục Thần kinh hô. Đang kinh ngạc thốt lên thời điểm, có thân ảnh màu tím từ Lục Thần phía sau xuất hiện. Cũng đại trương lấy hai tay, tạm dừng ở thế giới. Nhưng lúc này tựa như đã chậm, khi thời gian bị tạm dừng về sau. Tại cái này ngưng kết thời gian lĩnh vực, trừ Lục Thần bên ngoài, người sói còn có thể sống động. Đồng thời, một cỗ cực hạn nguy hiểm cảm giác xuất hiện ở người sói trên thân. Tại Lục Thần nhìn về phía người sói thời điểm, người sói cũng nhìn về phía Lục Thần, nhưng cùng dĩ vãng cừu hận, phẫn nộ, miệt thị chờ cảm giác khác biệt. Lúc này, người sói trong ánh mắt chỉ có tham lam Lục Thần huyết nhục, coi thường lấy cái khác hết thảy. Như thế một màn, để Lục Thần minh bạch, trước mắt người sói không còn là thần tử hóa thân. Mà là thần chi hóa thân, hoàn mỹ chi huyết, giáng lâm, thảo, nếu là vừa lên đến liền thời gian tạm dừng, cái này cũng không được, biết ta năng lực về sau, đối diện tuyệt đối sẽ có chỗ phòng bị, Lục Thần đoán không lầm, sói chi hóa thân quả thật có phòng bị, sói chi hóa thân trở thành hoàn mỹ chi huyết vật dẫn, nhưng ở Lục Thần không biết phía dưới mặt đất, một cái giống như husky người sói, chính thở dài nhìn xem phía trên, vẫn là đi đến cái này một bước a. Dã tính bản năng để người sói biết Lục Thần nguy hiểm. Cùng các huynh đệ khác khác biệt, hắn tại cảm giác được nguy hiểm về sau, lập tức chuẩn bị ở sau, phân thân đứng ở các nơi là một. Đây là phòng bị Lục Thần thời gian tạm dừng, triệu hoán phụ thần giáng lâm là hai. Muốn biết, triệu hoán thần linh cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Cái khác hai cái hóa thân cũng sẽ không tùy ý người sói động tác. Nhưng người sói sớm đã có chuẩn bị. Càng bởi vì chuẩn bị trở thành duy nhất vật dẫn. Tại độc nhãn cự nhân phóng tới Lục Thần thời điểm, nó liền cảm giác đến kia là một cái bẫy. Nhưng vì trở thành duy nhất vật dẫn, nó tùy ý độc nhãn cự nhân chết đi. Đương nhiên, nó đã từng làm qua cố gắng, hợp thể về sau liều mạng cùng Lục Thần đối chiến, hóa thân ngàn vạn muốn kéo chết Lục Thần, đây đều là nó dẫy dụa, nhưng Lục Thần so với hắn còn muốn quái vật. Các loại thần thoại kỹ năng, hoàng kim kỹ năng để người sói không cách nào đối kháng. Tại loại này vạn bất đắc dĩ phía dưới, nó mới sử dụng cấm kỵ chiêu số. Triệu hoán gia trưởng, bất quá, bởi vì đã sớm chuẩn bị, dù là phía ngoài thể xác bị chiếm cứ, nó vẫn không sẽ chết vong. Hy vọng quỷ cảnh sau thắng lợi ngợi khen, có thể để cho ta vãn hồi một chút thu hoạch đi. Còn tốt, hiện tại ta, xem như duy nhất sống sót thần tử, là ta thu được thắng lợi cuối cùng a. Các loại năng lực. Luận sống sót vẫn là trực giác mạnh nhất. Thần tốc có so tốc độ người càng nhanh, hoặc là càng quỷ dị năng lực. Mà cả rồng thần tốc liền chết tại Lục Thần thời gian tạm dừng phía dưới. Lực lượng cùng phòng ngự cũng có mạnh hơn ngươi. Bị dãy núi cùng đại địa gia trì độc nhãn cự nhân, liền bị Lục Thần lấy lực lượng mạnh hơn cho ngạnh sinh sinh đập chết. Về phần nhìn như hoàn mỹ phi long, cũng đụng đến thần chi một kích. Chỉ có người sói, tao ngộ qua nhiều lần Lục Thần, lại đều bởi vì dã tính bản năng chạy thoát rồi tính mệnh. Thậm chí nhân họa đắc phúc, trở thành người thắng cuối cùng. Cái này mặc dù có chút sợ, nhưng lão âm bức mới là sinh tồn chi đạo. Đương nhiên, người sói muốn lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, còn được hoàn mỹ chi huyết giết chết Lục Thần mới được. Mà đối với điểm ấy, người sói Mộc Ân không có một tia nghi vấn. Phụ thần là vô địch, sói chi Mộc Ân đối với hoàn mỹ chi huyết lòng tin 10 phần. Lục Thần nhìn trước mắt thần chi hóa thân, cũng là kiêng kỵ vạn phần. Càng xa xôi một đám Lam gia chiến sĩ, càng là nín thở. Thần linh chính là như vậy tồn tại, vẻn vẹn đứng thẳng liền có thể để một đám nhân loại chiến ý hoàn toàn không có. Nhưng Lục Thần chung quy là khác biệt, đến từ thế kỷ 21 hắn, đối với thần linh kính sợ không có cái này thế giới dày đặc. Cho nên, tại tương hỗ đối mặt vài lần về sau, ngươi nhìn cái gì? Như thế quát lớn để hoàn mỹ chi huyết hóa thân đều sửng sốt một cái chớp mắt. Mà thừa dịp hắn sững sờ thời điểm, Lục Thần nắm đấm vung lên hướng phía hắn bộ mặt liền đập tới. Oanh long, quyền không ngưng, nhưng lực chấn động đã nghiền nát không khí hung hăng đập vào nó trên mặt. Sau đó, để Lục Thần ngoài ý muốn sự tình phát sinh, cũng không phải là thần linh đại phát thần uy đem Lục Thần công kích cho ngăn cản. Ngược lại là Lục Thần công kích một kích đánh bay hoàn mỹ chi huyết. Như thế tùy tiện công kích đến để Lục Thần có chút mờ mịt. Nhưng rất nhanh, hắn liền mặt lộ vui mừng. Cái này thần linh, có chút đã địch nhân yếu, tự nhiên không có chuyện gì để nói. Một quyền vung ra, Lục Thần khác một nắm đấm thành chảo hình, đem hoàn mỹ chi huyết lại kéo lại. Banso Tenin, tay trái về rồi, tay phải ngưng tụ màu trắng vầng sáng lần nữa trọng quyền xuất kích. Oanh long, lần thứ hai hoàn mỹ chi huyết chặn lại. Bất quá, nó vẫn là lui 7 bước, không có cái gì khách khí. Bước nhanh đến phía trước, Lục Thần một quyền quan trọng hơn một quyền đánh tới hướng phía trước người sói thân ảnh. Oanh, oanh, oanh, Lục Thần, đây là muốn bằng vào Nghiêu Ma chấn động quyền, đem địch nhân ngạnh sinh sinh đánh chết. Chỉ là, theo nắm đấm oanh ra, Lục Thần sắc mặt cũng chậm chậm phát sinh biến hóa. Không phải trở nên đẹp mắt, mà là cảm giác đến không ổn. Quyền thứ nhất, Lục Thần chỉ là quyền phong liền đánh bay hoàn mỹ chi huyết. Quyền thứ hai, hắn tiến hành ngăn cản, lui 7 bước. Quyền thứ ba, hắn lui 5 bước. Quyền thứ tư, hắn cùng Lục Thần đang đối mặt đánh. Nhìn xem trước người hoàn mỹ chi huyết theo chiến đấu mà không ngừng hấp thu sương mù tăng trưởng. Người sói hình thể chậm rãi trở nên cường tráng, cuối cùng cùng Lục Thần Nghiêu Ma hình tượng không sai biệt lắm. Lực lượng cũng không sai biệt nhiều, Lục Thần sắc mặt phát sinh kịch biến. Gia hỏa này, đang bắt trước ta, thảo, ta liền không tin, ngươi có thể ngăn cản được lực lượng của ta, còn có thể ngăn cản được ta lực chấn động không thành. Trong cơ thể ngươi nội tạng có thể cùng bề ngoài đồng dạng cứng rắn. Lục Thần lực lượng không thể ngăn cản, nhưng ở đối oanh bên trong, hắn nắm đấm cho người tạo thành lớn nhất tổn thương vẫn là lực chấn động. Kia là có thể xuyên thấu bên ngoài thân phòng ngự, trực tiếp tác dụng vào trong bẩn cường đại công kích. Mỗi một quyền đối oanh, Lục Thần đều cảm giác có sức mạnh xuyên thấu vào địch nhân thể nội. Mà địch nhân trước mắt đúng là thụ thương, mặc dù cùng Lục Thần đối oanh lúc lực lượng của nó cũng tại không ngừng tăng cường. Thân thể hấp thu chung quanh mê vụ không ngừng tăng vọt. Máu tươi nhưng cũng từ hắn trong miệng không ngừng phun ra. Kia cũng là lực chấn động tạo thành. Thứ bảy quyền, bằng vào lực lượng Lục Thần đã không cách nào dung chuyển trước mắt chi địch. nhưng Lục Thần vẫn là đối cứng lấy không lùi. Chính là nghĩ bằng vào lực chấn động triệt để diệt sát địch nhân. Chỉ là, đến quyền thứ 9, tình huống có khác biệt. Khi Lục Thần lần nữa oanh kích đến địch nhân trên thân lúc, hắn cảm giác đến đối diện thân thể phát sinh biến hóa. Tựa như bọt biển hút nước, đem Lục Thần lực chấn động toàn bộ hút vào thể nội. Phiền toái, đây là Lục Thần ngay lúc đó ý nghĩ. Mà sự tình xác thực phiền toái. Thứ 10 quyền, hai người đối oanh, Lục Thần vung ra lực chấn động, đối diện nắm đấm, cũng nổi lên màu trắng vầng sáng. Oanh long, một thanh chấn trời tiếng vang, tại bùn đất tiếng bạo liệt bên trong, Lục Thần cùng đối diện trực tiếp tách ra. Mà lần này, đối diện bình yên vô sự, Lục Thần lại phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời nội tạng có như tê liệt thống khổ, Lục Thần bị chấn động chi lực tổn thương đến, tim phổi còn tốt, dù sao đã rèn luyện hoàn thành, nhưng thận phương diện, Lục Thần cảm giác sắp bị đánh rách tả tơi. Đáng chết, hoàn mỹ chi huyết có năng lực không phải phân thân chuyển đổi, mà là tiến hóa, bởi vì hoàn cảnh hoặc là ngoại lực cực tốc tiến hóa mới là hoàn mỹ chi huyết hạch tâm năng lực. Nhìn xem trước người triệt để chuyển hóa thành Nghiêu Ma, một thân gân bắp thịt thịt như áo giáp bầy kín toàn thân. Trên nắm tay lực chấn động lan tràn hoàn mỹ chi huyết. Lục Thần hướng phía Lam gia chiến sĩ giống lên một tiếng. Giúp ta đứng vững một hồi. Khảo thí ra địch nhân hạch tâm năng lực về sau. Lục Thần căn bản không dám cùng đối phương đánh lâu. Ai biết dạng này chiến đấu cuối cùng sẽ tiến hóa thành quái vật gì. Bởi vậy, Lục Thần lựa chọn để Lam gia chiến sĩ xuất kích. Mình khôi phục, sau đó bằng vào đại chiêu một kích mất mạng. Lục Thần nghĩ rất tốt. Lam gia mặc dù e ngại, nhưng nơi này là bọn chúng lãnh địa. Bởi vậy vẫn là xông tới cùng hoàn mỹ chi huyết đối chiến. Theo bàng bạc lũ lụt xông về hoàn mỹ chi huyết. Thư thế chiến thứ hai bắt đầu, mà ngoại vi quan chiến cũng làm cho Lục Thần càng thêm minh bạch hoàn mỹ chi huyết khủng bố. Nghiêu Ma rốt cục thuộc về lục địa sinh vật, lần đầu tiên tiếp xúc dòng nước, vẫn là giống như đại dương dòng nước. Tiến hóa thành Nghiêu Ma hắn là bị áp chế, lượng lớn dòng nước cọ rửa, vô tận hải thú cắn xé. Mặc dù Nghiêu Ma thể chất để nó không có tử vong, nhưng lại có chút chật vật không chịu nổi. Hắn bị đại dương mênh mông hình thành đại vòng xoáy áp chế ở đáy nước. Cuồn cuộn sóng ngầm không chỉ có để hắn khó mà động đậy mảy may, còn để cái khác làm ra chiến sĩ có thể tùy ý công kích. Nhưng tình huống như vậy chỉ kéo dài tầm 10 giây. Tại 10 giây bên trong, hoàn mỹ chi huyết đầu tiên là mọc ra mang cá, sau đó Nghiêu Ma hình thể chậm rãi chuyển hóa. Rất nhanh, một con 40 mét lớn cự hình bạch tuộc liền xuất hiện ở đáy biển. Dựa vào đối huyết nhục thao túng, hoàn mỹ chi huyết biến thành hải thú. Cái này khiến nó có thể chịu đựng lấy Lam gia công kích. Chưa tới 10 giây, hoàn mỹ chi huyết không chỉ có hóa thân thành hải thú. Kia hải thú còn tiến hóa ra thao túng dòng nước năng lực. Đến tận đây, Lam gia hình thành bàng bạc lũ lụt, không còn là ưu thế của bọn hắn, cũng là hoàn mỹ chi huyết ưu thế. Đồng thời, dòng nước rất khó giết chết một con cự thú, Lam gia năng lực gần như mất đi hiệu lực. Tiếp qua 10 giây, càng kinh khủng sự tình phát sinh, hoàn mỹ chi huyết tiến hóa ra nọc độc năng lực. Mang theo kịch độc nước bẩn bị bạch tuộc nôn tại lũ lụt bên trong. Độc thủy Lam gia chiến sĩ căn bản không dám dính. Nhưng bởi vì tan trong nước, thỉnh thoảng có Lam gia chiến sĩ bị độc thủy ô nhiễm, triệt để tử vong. Trong khoảng thời gian ngắn, Lam gia liền tử vong không ít người. Đây chính là hoàn mỹ chi huyết. Hoàn cảnh, địch nhân cường đại đối với hắn mà nói xưa nay không là tai nạn. Hết thảy nguy nan đều chỉ là nó nhanh chóng tiến hóa tư lương. Mà trừ có thể bởi vì hoàn cảnh nhanh chóng tiến hóa, nó còn có thể đối với cuộc sống tại kia phiến hoàn cảnh bên trong sinh vật. Tính nhắm vào tiến hóa ra khắc chế năng lực, như lục thần đối mặt hấp thụ lực chấn động làn da cơ bắp, như làm da đối mặt độc thủy. Bất quá, làm hào môn, làm da tự nhiên cũng có được lá bài tẩy của mình. Mắt thấy dòng nước vô hiệu, một đạo màu xanh thảm mũ miệng bị Lam Dạ đem ra, cũng thận trọng đeo ở trên đầu, theo mũ miệng khoác lên đỉnh đầu. Lam Dạ khí thế đột nhiên thay đổi, không còn là người thường, mà là như lục thần kích hoạt thần cách sau biến hóa. Lạnh lùng mà cao ngạo tư thái xuất hiện ở Lam Dạ trên thân. Đồng thời, có lấp lánh điện quang từ Lam Dạ trên thân bộc phát. Thậm chí, ánh mắt của hắn đều đang liều lĩnh màu xanh trắng quang mang. Như lôi thần, mang theo mũ miệng Lam Dạ vung tay lên, liền có vô tận thiểm điện bị nó phóng thích ra ngoài. Rơi đập tại bàng bạc lũ lụt bên trong, nháy mắt, lũ lụt liền biến thành lôi trì. Kinh khủng điện lực tại trong nước lan tràn, cũng điện đốt lấy trong nước hết thảy, mà trừ phóng thích thiểm điện, mang theo mũ miệng Lam Dạ cũng hấp thụ lấy vô tận lũ lụt. Rất nhanh, lượng lớn thủy chi lực tại Lam Dạ bên người ngưng tụ ra một cái vài trăm mét cự nhân. Thủy chi cự nhân trong tay nắm lấy một thanh tam xoa kích. Phía trên điện quang vờn quanh, không ngừng hướng phía mặt nước đánh rớt, lôi đình mũ miệng. Phong bạo cự nhân, đây mới là Lam Gia đối phó tà ma ỷ vào. Lục thần là ngoài ý muốn, băng kiếm chỉ là lốp xe dự phòng. Lôi đình mũ miệng mới là Lam Gia sát chiêu. Dòng nước tính sát thương không mạnh, dù là sóng biển ngập trời, cũng chỉ là phá hư địa hình. Đối với đơn thể sát thương cũng không mạnh, nhưng khi dâng lên trong nước biển thiểm điện, hết thảy lại khác biệt. Thiểm điện tại thời cổ là thiên chi lửa giận, tiếng vang chấn thiên, chiếu rọi hết thảy. Thiểm điện tại cổ đại là chỉ có mạnh nhất thần linh mới có thể trưởng khống thần. Trước, mà thiểm điện cũng xác thực mang theo thiên chi ý chí. Tại phong bạo cự nhân đánh rớt thiểm điện hạ, bạch tuộc tán phát tà khí bị quét sạch sành xanh. Nếu như là phổ thông tà ma, cho dù là độc nhãn cự nhân, sói chi hóa thân dạng này, cũng vô pháp đối kháng hóa thành hải thần Lam Dạ. Vô tận lôi đình đủ để cho bọn chúng triệt để hôi phi yên diệt. Xốc lên át chủ bài Lam Dạ, quả thật có thanh trừ quỷ cảnh khả năng. Nhưng lần này, bọn hắn đối phó không phải thần tử, mà là thần chi hóa thân. Phổ một xuất hiện thiểm điện uy lực xác thực mạnh mẽ. Khi thiểm điện từ trên tam xoa kích đánh rớt, nện ở bạch tuộc trên thân, cũng làm cho nó bị thương nặng. Lúc này, toàn bộ bạch tuộc đều biến thành màu đỏ, có đồ nướng mùi thơm tại trong biển dâng lên. Bạch tuộc sắp bị thiểm điện bổ sung nóng rực nướng chín. Đồng thời, hắn toàn thân cũng bị tê liệt, không thể động đậy. Chỉ là tình huống như vậy vẻn vẹn kéo dài 10 giây. Khi 10 giây qua đi, có yếu ớt điện lực từ bạch tuộc trên thân phát ra. Hắn cũng nắm giữ thiểm điện, mặc dù vừa mới bắt đầu thiểm điện rất là yếu ớt, nhưng ở Lam Dạ hóa thành hải chi cự nhân uy hiếp hạ, hoàn mỹ chi huyết tiến hóa tốc độ đạt đến cực hạn. Rất nhanh, chói mắt điện quang từ bạch tuộc trên thân bắn ra. Đến tận đây, Lam Dạ thiểm điện cũng không còn cách nào làm bị thương hoàn mỹ chi huyết. Đồng thời, hai cỗ điện lực tại trong nước truyền cũng làm cho Lam Dạ khổ không thể tả. Bạch tuộc chỉ có một người, có thể không cần cố kỵ phóng điện, hóa thành phong bạo cự nhân Lam Dạ cũng không sợ hãi thiểm điện. Nhưng Lam Dạ lại có không ít người, cũng bởi vậy Lam Dạ cần cố kỵ tộc nhân của mình. Cái này khiến hắn không cách nào đem hết toàn lực, mà cho dù hắn có thể cứu viện binh, vẫn là có không ít tan trong nước Lam Gia chiến sĩ bị điện giật hôn mê bất tỉnh. Đến tận đây, Lam Gia bại hoàn toàn, thậm chí, kinh khủng tiến hóa, để băng kiếm cũng không dám xuất thủ. hắn sợ hãi tự mình ra tay về sau, trước mắt vĩ đại tồn tại sẽ tiến hóa ra băng xương năng lực. Kia đối với Lam gia chiến sĩ chính là một cái đả kích cực lớn. Chỉ là, không cần băng kiếm lo lắng, khi một phút thời điểm, nước biển bên trong có hàn ý hướng phía bốn phía lan tràn. Băng xương năng lực bị hoàn mỹ chi huyết tiến hóa ra, kinh khủng tiến hóa năng lực, tuyệt đối không thể cùng hoàn mỹ chi huyết đánh lâu dài. Đối phó hắn, chỉ có thể nhất kích tất sát. Ôm thái độ như thế, Lục Thần nguyên bản ý nghĩ là khôi phục khí huyết, triệu hồi ra Kokuho Tengen Mio, dùng địa ngục chi kiếm diệt sát địch nhân, nhưng bởi vì Lam gia bại quá nhanh, hiện tại Lục Thần còn không cách nào hồi khí. May mà, Đông Phương không sáng phương Tây sáng, thấy chết không sờn chiến đấu, để Lam gia chiến sĩ tản ra lượng lớn chiến ý cùng sát ý. Mà những này tu la sát phạt chi ý chí, đều để Lục Thần phía sau ma ngục huyết sát hấp thu tới. Để nó triệt để thành hình, một thanh xích hồng sắc lưỡi kiếm lơ lửng tại Lục Thần sau lưng. Kiếm kia lưỡi đao mang theo không rõ, chỉ là nhìn xem trong lòng liền sẽ dâng lên kinh khủng giết chóc dục vọng. Đồng thời, có bạo liệt như núi lửa lực lượng tại trên lưỡi kiếm phát ra. Ma ngục huyết sát, triệt để thành hình, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.